Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 946, Yêu Thành gặp nạn. Chương 946, Yêu Thành gặp nạn theo Diệp Chân đặt chân cổ yêu đảo. Càng thêm thâm hậu thiên địa nguyên khí ba động, nương theo lấy bùn đất mùi thơm ngát tùy theo mà đến. Cái kia thiên địa nguyên khí nếm thử, vậy mà vượt qua chân linh vực bên trong thượng phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí nồng độ. Xen vào chân linh vực bên trong thượng phẩm linh mạch cùng cực phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí nồng độ, trách không được, những cái kia tu vi cường đại võ giả đều ưa thích đến ngoại vực tử hải lịch luyện. Chỉ bằng phần này nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí cũng là đáng. Đây là cổ yêu đảo khu vực biên giới, nếu là tiến vào cổ yêu đảo địa mạch hội tụ chỗ, chỉ sợ cái kia thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ so chân linh vực bên trong cực phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí nồng độ còn mạnh hơn. Vừa lên đến, Diệp Chân liền phát hiện ngoại vực tử hải bên trong hòn đảo ưu điểm, nhưng tương tự cũng phát hiện khuyết điểm. Ngoại vực tử hải hải đảo biên giới 10 dặm trong một phiến đất hoang vu, toàn bộ đều có dấu vết con người, mà lại cổ yêu đảo biên giới bên ngoài 50 dặm, dù là thổ địa lại màu mỡ, cũng chưa có vết chân. Cái này cùng ngoại vực tử hải bên trên hòn đảo ác liệt sinh tồn tình huống có quan hệ. Ngoại vực tử hải trên hòn đảo mặc dù tự nhiên tài nguyên đầy đủ, thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, nhưng là các loại thiên tai cũng là tầng tầng lớp lớp. Ở chỗ này, bão tố liền là chuyện thường ngày, thậm chí được cho thiên nhiên ban ân. Chân chính thiên tai là các loại thú triều yêu tai, đến từ trên bầu trời phi hành yêu thú quần thể, có đôi khi vút qua, những nơi đi qua, tận thành trắng thổ. Kinh khủng nhất là đến từ tử hải bên trong thú triều. Mỗi qua một đoạn thời gian, theo hải lưu biến ảo, thủy triều lên xuống, liền sẽ có thành đàn trong biển yêu thú tại bão tố bên trong thừa cơ xông lên hải đảo, đem hết thảy có thể di động sinh vật nuốt giết trống không. Niên niên tuế tuế loại này tai nạn thay nhau trình diễn phía dưới, cổ yêu đảo loại địa phương này cũng thời gian dần trôi qua hưng khởi mấy tòa thành lớn, mấy tòa chuyên môn cung cấp đến phòng ngự thú triều thành lớn. Theo cổ yêu đảo toàn đảo địa đồ đến xem, cổ yêu đảo dài ước chừng 13 vạn dặm, rộng 5 vạn dặm, chính là vùng biển này phạm vi 100 vạn dặm bên trong duy nhất đại đảo. Ở trên đảo có thành nhỏ 27 tòa, thành lớn 6 tòa, đại thành 1 tòa. Tòa kia duy nhất đại thành liền là cổ yêu thành, ở vào cổ yêu đảo nội địa thế cao nhất yêu trên núi. Một khi tao ngộ đặc biệt lớn thú triều, cổ yêu thành chính là phòng tuyến cuối cùng. Đồng thời, cổ yêu thành cũng là cổ yêu đảo bên trên võ thành hội tụ trung tâm. Cổ yêu đảo bên trên thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, cư dân bình thường sinh ra liền lực lớn vô cùng, 3 tuổi có thể chạy, 5 tuổi có thể khiêng. Nếu là những cái kia có thiên phú huyết mạch nhi đồng, sinh ra liền có thể trực tiếp bước vào dẫn linh cảnh. Quả nhiên là tu luyện phúc địa, nếu không phải nơi này thiên tai không ngừng, sinh tồn gian nan, chỉ sợ nơi này đã sớm thành tu luyện phúc địa. Nhưng coi như như thế, nơi này cũng là tu vi cường đại võ giả nơi tụ tập, càng là ven biển ăn cơm võ giả nơi tụ tập. Tự nhiên mà vậy, lên cái này cổ yêu đảo, như vậy Diệp Chân mục tiêu liền là trung tâm nhất cổ yêu thành. Diệp Chân lên đảo địa phương khoảng cách cổ yêu thành chỉ có không đến khoảng cách 10 vạn dặm, cũng chính là thời gian nửa ngày. Bất quá, liền cái này thời gian nửa ngày, Diệp Chân nhìn thấy khai phủ cảnh vương giả liền vượt qua 20 người, có thể thấy được cái này cổ yêu đảo thực lực. Sau 5 canh giờ, Diệp Chân toàn lực phi hành thuật dưới, cổ yêu thành cái kia nặng nề tường thành ẩn ẩn xuất hiện trong tầm mắt, để Diệp Chân trong lòng vui vẻ. Thế nhưng liền một sát na này, Diệp Chân trong lòng báo động chợt hiện, bỗng nhiên dừng thân bên cạnh tránh, một con thuần từ thủy linh ngưng tụ thành đại trưởng ấn. Đột ngột đi không, trực tiếp đánh vào cách đó không xa một gốc lớn cây xanh bên trên. Lớn cây xanh lập tức bị hư hao mảnh vỡ. A, lại có thể né qua ta đánh lén. Tiểu tử ngươi xem ra thật có chút bản lãnh. Sai Tín tên kia, thật đúng là không có nói sai a. Chậc chậc, than tiếc âm thanh bên trong, một tên người mặc mỏng nhiều áo lót, mở ngực lộ nghi ngờ tản ra khai phủ cảnh ngũ trọng khí tức trung niên võ giả, xuất hiện tại Diệp Chân đỉnh đầu. Vừa nghe đến Sai Tín hai chữ, Diệp Chân thần sắc liền là lạnh lẽo, nhoáng cái đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mặc dù cái kia Sai Tín không có ngay tại chỗ hướng hắn ra tay, mà dù sao vẫn là không có buông tha hắn. Trong nháy mắt, liền đem Diệp Chân đầu này dê béo tin tức bán cho người khác. Tiểu tử, mỗ gia thạch bị, chuyên môn tại cái này cổ yêu đảo bên trên làm điểm không vốn sinh ý. Đưa tại thạch mỗ trong tay ra hỏa, không có 1000, cũng có 800, bất quá, mỗ gia làm việc ưa thích lưu một đường. Cho nên, ngoan ngoãn giao ra ngươi chữ vật giới chỉ. Ân, để tránh ngươi ở trên đảo chết đói, mỗ gia có thể cho ngươi chừa chút chi tiêu dùng linh tinh. Nói, thạch bị hừ lạnh một tiếng, khai phủ cảnh vương giả cái kia đặc hữu thần hồn uy áp, liền phô thiên cái địa hướng về Diệp Chân nghiền ép lên tới. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, thạch bị ngẩn ra, thường ngày tình huống dưới, đừng nói là đối phó chú mạch cảnh tam trọng võ giả, liền là đối giao chú mạch cảnh bát trọng, thậm chí là khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả, chỉ cần bị hắn như thế giật mình, liền sắc mặt tái nhợt, thể run như si, từng cái ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ, mặc kệ hắn trắng trợn vơ vét. Nhưng hôm nay vị này chú mạch cảnh tam trọng võ giả, tại thần hồn của hắn uy áp phía dưới, vậy mà vẫn như cũ đứng nghiêm ở nơi đó, phảng phất thần hồn của hắn uy áp là một cỗ không có ý nghĩa thanh phong. Nhưng vấn đề là, thạch bị rất rõ ràng, thần hồn của hắn uy áp, đừng nói là nhằm vào chú mạch cảnh võ giả, liền là nhằm vào khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả, vậy cũng không phải quất vào mặt thanh phong a. Bản năng, thạch bị trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, đột ngột dâng lên một loại dự cảm không tốt, cơ hồ là cùng một giây, sấm rền tiếng hừ lạnh trực tiếp tại thạch bị hồn hải chỗ sâu vang lên. Hừ, tính ngươi vận khí, làm việc có thể lưu một đường, vậy ta hôm nay cũng liền lưu ngươi một mạng. Theo một tiếng này tiếng hừ lạnh, thạch bị chỉ cảm thấy đường một đạo thải quang oanh đến, đầu lập tức kim đâm đau đớn, thất khiếu cũng bắt đầu co quắp, chớ nói chi là khống chế đan điền. Một sát na này, thạch bị trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, gặp, chờ thạch bị hồn hải bên trong kịch liệt đau nhức tán đi, lực lượng thần hồn lần nữa khôi phục đối linh lực khống chế về sau, liền triệt để trợn tròn mắt. Hắn đã bị trước mắt cái này tu vi chỉ có chú mạch cảnh tam trọng thanh niên, giống như là xách con gà con nhấc lên. Hai lựa chọn, một là buông ra thần hồn, thụ ta thần hồn cấm pháp, làm ta võ nô, làm cho ta xong việc về sau, ta cho ngươi đầy đủ tự do. Thứ hai nha, tìm yên lặng địa phương, đưa ngươi siêu hồn xong việc. Diệp Chân thanh âm nghe vào thạch bị trong tai, có một loại thẳng vào cốt tủy rét lạnh, lấy hắn cái này làm đã quen cướp giết từ bên ngoài đến võ giả tích lũy kinh nghiệm, phi thường rõ ràng, loại người này đừng nhìn nói đến rất khinh xảo, chỉ có loe que mấy câu nói, nhưng là làm lên sự tình đến, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, nói được thì làm được. Trong chớp mắt, thạch bị đều nhanh đem ruột cho hối hận thanh, cũng là hắn quá bất cẩn, nghênh ngang xuất hiện ở Diệp Chân trước người 100 mét phạm vi bên trong. Chủ yếu là hắn nhìn đối phương chỉ có chú mạch cảnh tam trọng tu vi, là hắn một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết tồn tại. Căn bản không để ý. Loại tình huống này, Diệp Chân thậm chí ngay cả luyện hồn thần quang cũng không có đụng tới. Trực tiếp dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ một cây hồn thứ. Liền để thạch bị thần hồn bị thương mà bắt sống thạch bị. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Chân xuất thủ thời điểm liền đã cất lưu thạch bị một đầu mạng nhỏ tâm tư. Bằng không, thạch bị liền xem như khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả. Mặc dù có 10 cái mạng, cũng không đủ Diệp Chân giết. Lấy Diệp Chân trước mắt trong ngoài thực lực, bình thường khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả, thật đúng là không sợ. Thạch bị loại người này, được mất tính được phi thường rõ ràng. Cho nên, sau nửa canh giờ, vị này tại cổ yêu thành nội nhân xưng cướp đường vương giả thạch bị, liền một mặt khổ tương ngoan ngoãn đi theo Diệp Chân sau lưng. Càng làm cho thạch bị miệng bên trong phát khổ chính là, hắn vốn dĩ đến Diệp Chân khống chế thần hồn của hắn pháp môn, cũng chính là loại kia có thể khống chế hắn sinh tử, lấy tính mạng hắn làm uy hiếp để hắn nghe lời thần hồn bí thuật thôi. Không nghĩ tới, Diệp Chân khống chế khôi lỗi tỏa hồn thuật lại là tinh diệu vô cùng, không đem làm tính mạng của hắn làm uy hiếp, cũng có thể tra tấn thần hồn của hắn, để hắn chịu nhiều đau khổ. Bị lừa rồi, ai, bị lừa rồi, sớm biết chủ thượng pháp môn như thế tinh diệu, đánh chết ta, cũng không làm cái này võ nô. Chủ thượng pháp môn này, thật là chân chính là làm nô lệ a. Hừ, làm ta võ nô, cũng coi là vận mệnh của ngươi, an tâm vì ta hiệu lực, chờ ta chuyện chỗ này, không thiếu được chỗ tốt của ngươi cùng tự do. Diệp Chân quát, ai? Kế sách hiện nay chỉ có thể như thế. Ai, đều do Sài Tín cái kia lăn lộn hàng, mọc một đôi dạng gì mắt chó. Thậm chí ngay cả chủ thượng chân chính thực lực cũng nhìn không ra ai. Thạch bị là liên thanh thở dài, nghe được Sài Tín hai chữ, Diệp Chân xinh xinh đè xuống quay lại lên đảo chỗ tìm cái kia Sài Tín phiền phức xúc động. Tên kia thật sự là quá tham lam. Sinh sinh từ trên người hắn đã kiếm được 8 vạn khối trung phẩm linh tinh không nói, còn thông báo quen biết người đến đây nửa đường ăn cướp hắn. Thật sự là quá ghê tởm. Nếu không phải Diệp Chân không muốn nhiều nhạ sự đoan, thật nghĩ quay lại đi diệt cái kia Sài Tín. Cũng liền tại đồng thời, tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm đang tuần thú đảo vực Sài Tín, bỗng nhiên một trận hãi hùng khiếp vía. Sợ đến hắn không khỏi rụt cổ một cái, thậm chí ngay cả thần niệm đều tán phát đi ra. Nói một chút, ngươi là như thế nào chính xác nắm chắc đến hành tung của ta? Ngươi mặc dù có Sài Tín thông chi ngươi tin tức, nhưng ta trước đây tiến lộ tuyến rất tùy ý. Ngươi là thế nào vây lại ta sao? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, thạch bị thì là dương dương đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Chân trước ngực cổ yêu thành thân phận ngọc phù. Chủ thượng a, ngươi coi ngọc phù này là để ngươi treo chơi a? Chỉ cần ngươi phủ lên ngọc phù này, thông qua đặc thù pháp môn, có thể tùy thời tìm tới vị trí của ngươi. Nói đến, thạch bị gia hỏa này cũng là tâm lớn, vừa mới bị Diệp Chân khống chế biến thành võ nô, này lại liền vui vẻ ra mặt, còn có tâm tư chế giễu Diệp Chân cái chủ nhân này, cũng coi là một cái kỳ hoa. Cái này bị các ngươi động tay động chân, vậy ta ném đi. Đừng đừng đừng, chủ thượng, ngươi nếu là ném đi cái này, bị đội tuần tra phát hiện, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Động tác này cũng không phải chúng ta làm, là cổ yêu đảo quy củ. Một chủ một bộc dạng này trò chuyện, không bao lâu liền đạt tới cổ yêu thành cửa thành chính giữa. Cổ yêu thành bên trong cấm bay, cho nên Diệp Chân cùng thạch bị chỉ có thể đi bộ tiến vào. vừa mới đến cửa thành thời điểm, liền thấy một tên khai phủ cảnh vương giả vung tay lên. Liền quát lạnh nói, chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, mang đi, thẩm vấn, đại nhân, ta phạm vào cái gì cấm, ta đến cùng, không có bất kỳ cái gì giải thích. Mấy tên chú mạch cảnh lục thất trọng võ giả liền đem tên kia chú mạch cảnh tứ trọng võ giả lôi đi. Cái này khiến Diệp Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mới vào thành, kế tiếp, ngươi, tới, hô to một tiếng, một tên chú mạch cảnh thất trọng võ giả, chỉ hướng Diệp Chân. Diệp Chân sau đó thần tình lạnh nhạt đi tới, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, tên này chú mạch cảnh võ giả, liền để Diệp Chân thần sắc biến đổi, chỉ có chú mạch cảnh tam trọng tu vi. Đến, toàn lực thôi động linh lực của ngươi, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi tu vi thật sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.